99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1805, chương 1815, thân bại danh liệt. 4. Lệ Cận Nam bước tới, nhìn xem lão nhân gia, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Bố chồng, ta là Tiểu Nam, ta là Ung Dung lão công, ngài cháu rể, ngài yên tâm. Ta sẽ đối với ba ba cùng Du Du tốt, đơn giản, lại chân thành tha thiết hữu lực. Hắn không biết nói Vân Chấn tiếng địa phương, cũng không biết hắn có thể không thể nghe hiểu. Nhưng là mỗi một câu nói, Lệ Cận Nam cũng là thực tình. Diệp Chấn Hoa cho bố chồng phiên dịch một lần, ngay sau đó bố chồng mỉm cười nhẹ gật đầu. Lão nhân ra thoạt nhìn rất tinh thần, một đôi đục ngầu trong mắt đầu lộ ra cùng người bình thường không giống nhau tang thương còn có lịch duyệt. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến, lão nhân ra vỗ vỗ Diệp Thiến Thiến tay, nói: Thiến Thiến, ngươi là hiểu chuyện hài tử, không cần quản bên ngoài người nói cái gì, ngươi đều là ta tốt cháu gái. Diệp Thiến Thiến nghe vậy ngơ ngác một chút, ngay sau đó nhịn nữa không ở chảy xuống nước mắt đến. Bố chồng yên tâm nhất không được là ngươi. Người đứa bé này dễ dàng xúc động, không phục người, miệng còn không tha người. Cái thế giới này có rất nhiều là chúng ta phàm nhân không có cách nào dự liệu được sự tình phát sinh. Người muốn học lấy tránh đi, người là hảo hài tử, nhưng là tính cách này cùng ngươi ba ba một dạng, không được dạng này, về sau muốn đổi, biết không? Diệp Thiến Thiến gật đầu, ta đã biết, bố chồng, đáp ứng cùng lúc. Cũng là cảm thấy có chút thần. Bố chồng những năm gần đây lão niên chứng si ngốc, đều bị hắn không quá nhận thức, thậm chí có chút mơ hồ. Nhưng là giống như là dạng này tinh thần khỏe mạnh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng bộ dáng, thật đúng là hết sức ít gặp. Chấn Hoa, bố chồng thanh âm y nguyên 10 điểm tinh thần, nhìn về phía Diệp Chấn Hoa, ta đều sống giả như vậy, yên tâm nhất không được là Thiến Thiến. Đời này không có trông thấy Thiến Thiến xuất giá là ta tiếc nuối. Chấn Hoa a, người nhất định phải phong phong quang quang đưa nàng gả đi. Cha, ngài yên tâm đi. Được rồi, mẹ ngươi đang chờ ta. Ta đi trước một bước. Lão nhân ra nói lời này thời điểm, nhìn về phía nóc giường, mặt mỉm cười. Ta đi thôi, về sau đừng khóc. Ta là cùng các ngươi nãi nãi lại tại cùng nhau. Lời nói này đi ra, cũng là để cho người cảm giác càng muốn khóc hơn. Chỉ là cái này cùng lúc, cũng là để cho người ta nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh. Này mặt, rõ ràng mặt đều không có, nhưng là lão nhân mắt, lại là hàm chứa cực độ cưng chiều. Rất nhanh, lão nhân nhắm mắt lại. Đi thôi, lão nhân một đời an hòa, làm người chính trực, thân mật, nhất là đối với mình thê tử, càng là yêu thương tận xương. Hiện tại, bọn họ hai vợ chồng già rốt cục có thể đoàn tụ. Hiểu, nhưng lưu lại cả phòng thảm thiết tiếng. Lão nhân tin chết tại trong trấn truyền đi rất nhanh. Diệp Thiến Thiến ra ra tại trong trấn rất có uy vọng. Thêm Diệp Chấn Hoa tiếng tăm lừng lẫy, không đầy một lát công phu truyền khắp đầu trấn nhân khẩu nhất căn cứ phương. Có một gốc cây đa lớn, cây đa lớn phía dưới mở ra một cái quầy bán quả vặt. Phòng đồng đồng nghe được lui tới người đều đang nói chuyện này thời điểm, cảm thấy có chút thần. Lão nhân kia, Diệp Thiến Thiến không lúc trở về không có nửa điểm tin tức truyền đến. Lúc này Diệp Thiến Thiến mới vừa trở lại, nghe thấy được có người nói lão gia tử đi. Lão già này là chuyên môn chờ lấy Diệp Thiến Thiến sao? Ở thời điểm này, phòng phu nhân từ bên ngoài chạy về. Sau khi đi vào, đối với phòng đồng đồng nói ra, chờ một chút ngươi đi tìm Diệp Thiến Thiến. Phòng đồng đồng cảm thấy có chút không hiểu thấu, nói, ta đi tìm nàng làm. Bất kể như thế nào, Thiến Thiến ra ra đi. Tóm lại là khổ sở, ngươi đi an ủi một chút người ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.